Chả nhẽ lại cái tật lan man của Bần Tăng lại nổi nữa sao? Không, khẳng định không phải. Trầm Côn nhắm mắt lại chậm rãi suy tư. Khi hắn nghĩ đến câu vũ hồn là một loại linh hồn của Hắc Bá thì đột nhiên linh quang hiện ra. Hận không thể tát vào cái miệng bự của mình một cái thiệt mạnh. Chạc, khi không tự nhiên lại quên mất thế không biết. Bần Tăng là nhất đại địa tàng vương do sư phụ chỉ điểm a, địa tàng vương. Không phải là người đứng đầu địa ngục chuyên quản lý âm hồn sao? Không sai, chỉ cần vũ hồn là một loại linh hồn, vậy chúng nhất định có nghĩa vụ phải tiếp thụ chế tài của địa tàng vương Trầm Côn. Trầm Côn càng nghĩ càng thông suốt, linh cảm cũng tựa như cơn đại hồng thủy triển khai ra. Mục đích sư phụ tống ta đến Cửu Châu Đại Lục, chính là để cho ta tiếp xúc với âm hồn nhiều hơn. Luyện tốt hồn kinh, không sai, vũ hồn chính là linh hồn. Hồn kinh, chính là công pháp chuyên khắc chế vũ hồn. Hồn kinh, có thể khống chế vũ hồn. Hắc hắc, giàu to rồi, kiềm chế sự kinh hỉ trong lòng lại. Trầm Côn lần đầu tiên chăm chú hồi tưởng lại nội dung của hồn kinh. Chú thích, mãi nghề, diễn võ lề đường kiếm tiền. Ngũ hành linh khí trong ngũ hành. Cách chương.